Bản sắc lưu manh, chương 4, góc truyện audio.com. Liên tục liếm hôn, mỗi nơi bàn tay rộng lớn mà hữu lực của thiếu niên mơn trớn đều nổi lên từng đợt run rẩy tê dại. Ngọn lửa như lan tràn, dần dần dấy lên dục hỏa ngập trời. Lý Tuấn hoàn toàn thuần khiết như tờ giấy trắng trên phương diện dục vọng. Dưới âu yếm cực kỳ kỹ xảo cùng cường thế của thiếu niên, phía trên đã hoàn toàn mất đi lý trí suy nghĩ. Cậu chỉ có thể ôm chặt thân hình kiện mỹ đặt ở trên người mình. Bị tình dục bỗng nhiên khơi mào mang đi thiên đường tình ái. Cảm giác thiếu niên đang dùng môi lưỡi ngậm hôn bộ vị mình cảm thấy thẹn nhất. Còn dùng đầu lưỡi bừa bãi liếm láp, Lý Tuấn bỗng dưng lên tiếng hét ầm lên. Không cần đầu của cậu không khống chế nửa ngửa ra sau. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, do bị kích thích mà chảy ra nước miếng trong suốt, khuôn mặt mềm mại đáng yêu tươi đẹp như ánh bình minh. Hai tay mảnh khảnh ôm lấy cái đầu đang vùi giữa háng muốn đẩy ra lại giống như nghênh đón. Thoải mái không? Bảo bối lôi đình tà ác ngẩng đầu từ giữa háng cậu. Khóe miệng của hắn còn lưu lại tinh dịch của người dưới thân vừa phun ra. Hắn nhìn dâm mỹ lại đầy nhục dục, khuôn mặt màu đồng cổ của hắn phiếm một lớp mồ hôi. Cơ thể toàn thân sôi sục, gợi cảm tựa như một con báo hoang dại. Khoái cảm ngọt ngào kịch liệt lan tỏa làm cho Lý Tuấn chỉ có thể mở lớn cái miệng nhỏ nhắn thở dốc không ngừng. Cậu sau khi phát tiết, tựa như một bãi nước tê liệt ở dưới thân thiếu niên. Tùy ý lôi đình muốn làm gì thì làm, cậu thỏa mãn, vậy nên đến phiên tôi. Lôi đình cúi xuống hôn lên đôi môi màu hồng sáng bóng. Không ngừng xoay tròn đâm chọc trong miệng người dưới thân, dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hoan. Kỹ xảo của hắn cao siêu, tay phía dưới cũng không nhàn rỗi, ngón tay dính đầy tinh dịch im lặng chui vào hoa tâm đang nhắm chặt giữa hai cánh mông. Lấy ngón tay chạm đến nội bích mềm mại mà đầy co giãn bên trong, mẹ nó. Nếu không nể đây là lần đầu tiên của gà nhỏ, lão đại hắn đã sớm trực tiếp xông vào. Lôi đình suy nghĩ ác liệt ở trong lòng. Khẽ nhướn mi, người bên dưới được ngón tay dài của hắn xoa nắn bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Không biết là thống khổ hay là thoải mái, hai mắt sương mù thấy thế nào cũng như là thần trí không rõ. Lôi đình tuy rằng không có kinh nghiệm làm tình với đồng tính, nhưng hắn phỏng đoán cơ bản các bước cũng không khác gì làm với đàn bà. Cho nên lúc nụ hoa phía sau của người dưới thân bị ngón tay xoa nắn mở rộng khá tốt rồi. Liền rút ngón tay của mình ra, đem dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình để ở tiểu huyệt mềm mại co giãn 10 phần. Đâm vào một phát, thân thể coi như đột nhiên bị lợi khí cứng rắn như thiết bổ ra. Đau đớn kịch liệt kích thích thần trí đang lạc giữa vườn hoa hồng của Lý Tuấn. Cậu giãy giụa, thống khổ kêu lên. Không cần không cần cùng với chống đẩy, bên trong đồng thời phát ra một đợt co rút thật chặt. Mẹ nó, chặt quá, lôi đình nhíu chặt mày, tính khí lập tức bị mị thịt bao chặt lấy, kích thích đến mức làm hắn giật mình, thiếu chút nữa thì bắn ra, mụ nội nó, nếu hắn cứ như vậy liền bắn ra, vậy lôi đình hắn cũng không thể lăn lộn được, khuôn mặt tuấn tú của lão đại hắn banh lại. Cố gắng khống chế dục vọng muốn bắn tinh của mình, chỉ có thể không nhúc nhích đè lên người dưới thân, cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ, không cần không Lý Tuấn giãy giụa lung tung ở dưới thiếu niên. Cố gắng muốn tránh thoát không cùm xiềng xích dưới thân, an phận một chút cho lão tử, cậu muốn hại lão tử bắn tinh sớm có phải không, loại trạng huống này lão đại hắn chưa bao giờ gặp qua. Làm cho sắc mặt của lôi đình không tốt cầm nhẹ. Hắn cúi người hôn lên đôi môi tươi đẹp kia, không quan tâm kháng cự cùng ngăn trở của người dưới thân. Chân tay mạnh mẽ hữu lực áp chế chặt động tác của người phía dưới. Miệng còn không quên uy hiếp đe dọa, nếu không muốn chết thì thả lỏng cho lão tử, thao mụ nội nó, cứ tiếp tục kẹp như vậy lão đại hắn đừng nói là động. Sớm muộn gì cũng bị cắn đứt, Lý Tuấn lại bị thiếu niên hôn đến mơ hồ. Không tự giác chậm rãi thả lỏng cơ thể đang căng ra. Lôi đình đặt ở trên người cậu cảm giác được liền bắt đầu chuyển động. Bên trong chặt chẽ, mềm mại, nồng ấm cùng mất hồn. làm cho Lưu Manh đã chơi qua vô số đàn bà cũng nhịn không được run rẩy cả người. Thực con mẹ nó một chữ thích, người dưới thân lại nhíu chặt mày. Cánh tay mảnh khảnh do đau đớn mà cầm chặt lấy cánh tay hắn. Móng tay sắc bén tiến sâu vào trong da thịt, cấu ra vài vết máu. Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn nhỏ bé, làm cho Lôi Đình đang cúi người ở phía trên cậu hơi nhíu mày. Lại càng khơi dậy thần kinh thú tính của hắn, tính khí bị tiểu huyệt mềm mại chặt chẽ kẹp chặt, càng làm cho hắn có dục vọng không thể hung hăng va chạm xé rách người dưới thân. Thả lỏng cho lão tử. Lôi Đình vừa khó khăn di động, vừa không ngừng gầm nhẹ bên tai người dưới thân. Đao Lý Tuấn run giọng trả lời. Cậu cảm giác trong cơ thể mình giống như là có một con dao rất rất cùn đang cắt. Đau đớn truyền khắp thân thể. Cậu đau, lão tử càng đau, tính khi bị mặt trong cơ thể cắn chặt lấy quả thực sắp nổ mạnh. Lôi Đình vì tôn nghiêm nam nhi, mới cố nén không bắn thẳng vào. Mẹ nó, nếu để cho các anh em kia của hắn biết lão đại hắn còn chưa làm cho người thích. Tự mình đã xong trước, mặt mũi của lão đại hắn còn biết giấu đi đâu. Dùng miệng thô lỗ che lại đôi môi đỏ mọng vì đau đớn mà run rẩy của người dưới thân. Lôi Đình phát huy kỹ xảo tình ái thành thạo của mình khẽ liếm láp thăm hỏi trong miệng Lý Tuấn. Dùng phương thức thử rời đi lực chú ý của đối phương. Không ngừng khai thác lãnh thổ trong cơ thể người dưới thân. Chân tay bị giam cầm chặt chẽ, môi lưỡi bị chiếm, hạ thể đánh úp lại từng đợt đau đớn. Lý Tuấn vốn là một con mọt sách, suy nghĩ tức thì bị làm cho choáng váng nặng nề. Chỉ có thể sống chết ôm lấy cây gỗ duy nhất trên người, đáng tiếc đây không phải phao cứu sinh. Mà là Lưu Manh quấy nhiễu làm cậu hoàn toàn thay đổi. Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với tiếng thở dốc Lôi Đình đã ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt lãnh khốc mà sắc tình dính đầy mồ hôi có vẻ gợi cảm đặc biệt. Ha ha thích, thực mụ nội nó sắp làm hắn thích đến lộn nhào. Lôi Đình thấy người phía dưới đã dần dần không còn thở dốc nữa. Liền rút môi lưỡi ra khỏi cậu, dùng sức mạnh của hai tay nâng nửa người trên của mình lên. Đem toàn bộ cảm giác đều đặt ở trong bí huyệt mềm mại mà cực kỳ co giãn kia. Đâm vào, rút ra, mỗi một cái đều vừa mạnh vừa hung hãn. Cho đến khi vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, khoái cảm do ma sát sinh ra làm cho Lôi thiếu gia đã chơi qua vô số đàn bà cũng không nhịn được run rẩy ra đầu. Thầm nghĩ hung hăng chiếm đoạt người dưới thân làm của mình. Người dưới thân vẫn thống khổ kêu lên. Chỉ là ở trong tiếng kêu lại thêm một chút sung sướng khó hiểu, đây là cảm giác gì? Lý Tuấn mở to đôi mắt hổ phách mê mang mà không còn tiêu cự mờ mịt nằm ở dưới thân thiếu niên tùy ý hắn đấu đá lung tung. Đau nhức từ lúc bắt đầu đến dần dần chết lặng, có một loại cảm giác tê dại đáng sợ mà xa lạ theo ma sát dưới hạ thế mà lan tràn ra xung quanh. Cậu vươn cánh tay mảnh khảnh túm lấy cánh tay cạnh hai sườn. Nhịn không được nhắm mắt lại cong người nghênh đón ngọn nguồn của loại khoái cảm vừa tê vừa ngứa vừa đau này. Mẹ nó, xem ra cậu cũng hưởng đến tư vị rồi. Lôi Đình phủ ở trên người cậu nhìn không sót chút nào mị thái của người dưới thân. Nhếch miệng phun ra lời nói ác liệt đồng thời động tác của hạ thân là càng thêm tàn nhẫn. Bên trong chặt chẽ mà nóng bỏng của người dưới thân kia. Bị va chạm mạnh mẽ của hắn làm cho mềm mại đến dị thường. Bên trong nóng ướt chảy ra dâm dịch gần như con gái. Là nơi này sao? Lôi Đình chậc lưỡi, càng dùng sức đâm vào chỗ ở sâu bên trong. Hắn phát hiện mỗi lần hắn đụng vào nơi đó người dưới thân liền phát ra tiếng rên rỉ uyển chuyển như con gái. Vừa thống khổ lại vừa sung sướng. Trên mặt mị thái phong tình, đủ để cho người phun máu mũi đến chết. Mụ nội nó, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Lôi Đình mặc niệm một lần lời nói của lão tổ tông ở trong lòng. Không cần khoái cảm thống khổ mà tê dại như từng đợt sóng lớn từ phía dưới lan ra toàn thân. Lý Tuấn chưa bao giờ từng có loại cảm thụ này, chỉ có thể lung tung đong đưa cái đầu xinh đẹp của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người kia, màu đỏ lan tràn, con ngươi tan rã, nước miếng trong suốt không tự giác chảy xuống, lộ ra vẻ mị màu phong tình, là muốn hay là không muốn. Hà, Lôi Đình đang phủ ở trên người cậu vươn một cánh tay mạnh mẽ hữu lực chống lấy sức nặng của cơ thể mình. Cánh tay kia đang ngoắc một cái chân dài mảnh khảnh trắng nõn. Một bên chuyển động một bên cúi xuống bên tai người đang ở dưới thân nói nhỏ gợi cảm. A, người xinh đẹp mà lại tinh tế lại làm như không nghe thấy lời nói của hắn. Chỉ đắm chìm bên trong khoái cảm thống khổ mà lại sung sướng đến khó hiểu. Loại khoái cảm tê dại đau đớn này thật sự là quá mức mãnh liệt. Lý Tuấn hỗn loạn chỉ có thể lung tung đong đưa đầu. Vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của người to lớn trước mặt. Thao, tính cách ác liệt của Lôi Đình ở trong tình hình này cũng không biến mất. Hắn ôm lấy thân thể còn tinh tế non mềm trắng nõn hơn so với con gái. Làm cho cậu ngồi thẳng vòng hai chân qua vòng eo cường kiện của mình đâm chọc lên xuống. Mỗi một lần đều đâm vào đến tận gốc, quy đầu cứng rắn cũng không bỏ qua ma sát lên tuyến tiền liệt hơi hơi nổi lên kia. Quá sâu thật đáng sợ, ngồi thẳng đứng ở phía trên tính khí thô to, Lý Tuấn cảm thấy bụng mình giống như có lỗi giác bị đâm thủng. Lục phủ ngũ tạng đều di chuyển, không cần A khoái cảm làm kẻ khác mê loạn điên cuồng cùng với từng đợt sợ hãi khác thường làm cho Lý Tuấn không biết theo ai. Cậu muốn giãy giụa né ra, cả người lại mềm nhũn không có một tia khí lực, dị vật đáng sợ kia vừa mới rời đi cơ thể một chút lại nặng nề thúc lại. Ngược lại đem cái thứ thô dài cương cứng kia cắm vào càng sâu. Mị thịt non mềm nóng bỏng ở bên trong kẹp một cái. Lôi Đình thích đến hít sâu một hơi, thiếu chút nữa liền bắn ra, khuôn mặt của hắn phiếm đầy tình dục đỏ bừng cùng mồ hôi. Thấy thế nào cũng đều gợi cảm cuồng dã. Ha, hơi thở ồ ồ mà nóng bỏng phun lên tai của Lý Tuấn. Cả người tê dại sụi lơ làm cho cậu chỉ có thể mềm yếu như không có xương bám chặt vào thân thể to lớn của thiếu niên. Biểu tình yêu mị, đôi mắt hổ phách đầy hơi nước, đôi môi đỏ mọng ướt ái, thân thể trắng nõn tinh tế mà mềm mại như con gái. Cùng cách ăn mặc vừa ngu lại vừa quê như một con gà quê. Hoàn toàn phân ra thành hai người, mẹ nó, tiểu yêu tinh thao, lão tử thực bị cậu kẹp đến thích trở mình ha, con bà nó, thiếu niên miệng đầy dâm ngôn xấu xa lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ giá tính đỏ ngầu. Đôi mắt lợi hại như một con báo hoang dại nheo lại. Do nhiễm đầy sắc thái tình dục, làm cho đường nét ngũ quan của hắn phạt nhìn càng thêm lợi hại rõ nét. Không được nói ô, Lý Tuấn dùng 10 ngón tay ra sức cào lưng hắn. Bị thiếu niên cường thế làm cho dục tiên dục tử, khoái cảm điên cuồng kia làm cho cậu cảm thấy thẹn đến ngay cả đầu ngón chân cũng nhịn không được co lại. Cậu nức nở, thân thể mảnh khảnh mềm mại như con gái mềm yếu bám vào thân thể trần truồng cường kiện của thiếu niên. Da thịt nóng bỏng chạm nhau, cậu có thể tinh tường cảm giác cơ thể sôi sục của thiếu niên. Đó là thân thể cường hãn hữu lực không giống với vẻ gầy yếu trắng nõn của cậu. Người trước mắt giống như là một trận mưa rền gió dữ thình lình xảy ra. Lập tức đánh cho cỏ nhỏ không hề thu hút như cậu lung tung rối loạn. Phá thành mảnh nhỏ, lợi khí cứng rắn mà to lớn ngang nhiên bổ cậu ra. Nơi không ngừng bị xỏ xuyên qua vừa đau lại vừa tê. Nhưng trong loại đau đớn này còn có một loại thoải mái nói không nên lời. Làm cho cậu choáng váng không thôi, chỉ có thể bất lực bám vào người Lôi Đình. Lý Tuấn nức nở, rên rỉ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đôi mắt hổ phách nhiễm đầy hơi nước lại không hề có tiêu cự. Lôi Đình nhìn người trước mặt khẽ nhếch đôi môi kiều diễm ướt át thoang thoảng mùi đàn hương thở hổn hển. Dưới háng lại trở nên cương cứng, lập tức không khống chế được, nhiệt lưu phá đê mà tiết ra, lông mày Lôi Đình khẽ nhíu lại, mẹ nó, làm cái gì, trừ bỏ chiều dài được cho là kiêu ngạo. Lôi Đình từ trước đến nay lấy lực kéo dài chinh phục vô số đàn bà kim thương không ngã. Lần này thế nhưng bắn sớm, hắn ôm lấy con người mềm yếu trước mặt đang nằm úp sấp trên cánh tay hắn. Nhìn thấy cậu ta nhếch đôi môi đỏ ao mê mang nhìn mình. Dưới háng lại nóng lên, Đại gia hỏa còn chôn sâu ở trong tiểu huyệt non mềm nóng bỏng mất hồn lập tức trở nên vô cùng có tinh thần. Hắn nhìn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng đang há ra thở hổn hển kia. Bắt đầu động tác ngậm nút đầu lưỡi của cậu. Bốn mắt cậu thật ngọt, giọng nam trầm thấp mơ hồ từ giữa hai đôi môi đang dính chặt tràn ra. Không từ bỏ van cầu cậu anh, tiếng cầu xin tha thứ gian nan từ trong miệng Lý Tuấn phun ra. Mà thiếu niên ác liệt lại cười ha ha ngoảnh mặt làm ngơ. Còn sớm mà, đối với một người huyết khí phương cương, tính dục tràn đầy, cũng lâu rồi chưa tìm đàn bà tiết hỏa như lôi đình mà nói. Vận động kịch liệt vừa rồi nhiều nhất chỉ có thể tính là khai vị ăn sáng mà thôi. Lão tử hắn còn chưa được thích, mỹ vị ngon không ăn đến no thì sao được. Không ô, không để ý đến gà quê vung tay cộng thêm đá chân kháng nghị. Lôi đình xoay người đặt cậu ở dưới thân. Lại bắt đầu một vòng mây mưa trong căn nhà trọ rách nát cũ kỹ, chỉ nghe thấy tiếng đánh thân thể kịch liệt. Tiếng thở dốc của người thanh niên. Cùng với một tiếng rên rỉ tinh tế hoặc uyển chuyển hoặc cao vút kia. Ngẫu nhiên còn mang theo tiếng nức nở khó hiểu. Ô ô ô từ trong phòng tắm bốc đầy hơi nước nhỏ như chuồng chim bồ câu truyền đến một tiếng lại một tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc kia không lớn, lại không ngừng quấy nhiễu màng tai người khác. Chỉ thấy trong phòng tắm nhỏ như ổ gà nhồi vào hai thiếu niên. Một người thân hình cao lớn đứng thẳng dưới vòi hoa sen cả người ướt đẫm đang tắm. Mái tóc đỏ bị vòi hoa sen xối ướt dán lên trán của thiếu niên. Đường nét ngũ quan sắc bén rõ ràng, thuần mỹ dị thường, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại cực kỳ khó coi. Hắn cả người trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, để mặc chất lỏng ấm ấp từ đầu của hắn rơi xuống. Chỉ là khuôn mặt âm trầm nhìn chăm chú thiếu niên xinh đẹp đang cuộn mình ngồi ở một góc. Thân thể mảnh khảnh trắng nõn dị thường cũng trần trụi như hắn. Khóc đến không thở được, mẹ nó, gà quê này đầu óc vừa thanh tỉnh liền trở mặt. Lão đại, có vẻ là ngươi vẫn mạnh hơn người ta đi. Vẫn khóc, từ phòng khách rách nát khóc đến phòng tắm rách nát này, đến phòng tắm rách nát này vẫn là khóc được hắn ôm tới. Hiện tại hắn đã sắp tắm xong rồi, con gà quê này vẫn còn đang khóc, hơn nữa xem tình thế này, rất có khả năng giống như Mạnh Khương nữ khóc ngã cả Vạn Lý Trường Thành. Lôi đình tự nhận mình không phải là một người có tính nhẫn nại quá cao, càng không có hứng thú nghe người ta khóc tang. Nếu là nữ nhân khác sau khi lên giường với hắn mà lộ ra sắc mặt như vậy, hắn đã sớm tiến lên bóp cổ cô ta làm cho cô ta câm miệng. Chẳng qua cho tới nay, còn không có người đàn bà nào không phải tranh cướp mới lên được giường của hắn. Mong chờ cũng hắn giao hợp, chỉ có gà quê không biết sống chết này, mới làm cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ngoại lệ như vậy. Lôi đình hắn không phải một người lương thiện, mà là một lưu manh hàng thật giá thật, một thiếu chủ hắc đạo thủ đoạn độc ác, mạng người với hắn mà nói, cùng bóp chết một con mèo, giết chết một con chó. Đùa chết một con chim, đánh chết một con gà không có gì khác nhai, mà hắn từ nhỏ cũng cố tình làm vậy, đầy tớ đối hắn tất cung tất kính, đàn bà ta cần ta cứ lấy, đến ngay cả Lăng lão gia tử một hắc bang lão đại dùng tay che trời như vậy. Đối với tiểu bối như hắn này cũng là có qua có lại. Yêu ái có thêm, sắc mặt của Lôi Đình ở trên thân thể cuộc mình ở trong góc thỉnh thoảng lại khóc nấc lên càng thêm khó dò. Trong không khí cũng di chuyển một tầng sát ý hơi mỏng. Sát ý dần dần dày lên, nếu là người cùng loại người với hắn tất có cảnh giác. Đáng tiếc, ngồi xổm ở trong góc cũng là một con tiểu bạch thỏ tinh khiết. Đừng nói là phát hiện nguy hiểm, cho dù là thật sự phát hiện loại sát ý này, cũng là thịt bò trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người xâm lược, cho nên, ở tình huống sức ta không bằng, vẫn không biết là tốt nhất. Khóc đủ chưa? Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Khuôn mặt Lôi Đình tuấn mỹ mà dữ tợn, hắn từ trên cao nhìn xuống một cục trắng tròn dưới chân. Tà nghễ nhìn cái đầu màu đen nho nhỏ đang chôn ở giữa hai chân khóc lóc. Chậm rãi cúi người, vươn tay, bàn tay trắng nõn thon dài lại đặc biệt hữu lực phủ lên mái tóc mềm mại kia. mà người chỉ lo khóc lóc lại vẫn vùi đầu vào giữa hai chân như trước. Khóc đến run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà ẩm ướt, sát ý quanh thân Lôi Đình càng ngày càng đậm. Hắn bị tiếng khóc liên tục không ngừng này làm cho rất phiền. Vô cùng phiền chán, mà hắn từ trước đến nay không phải là một người có tính nhẫn nại. Hắn thực chất lãnh khốc mà thị huyết, giết chết một cái mệnh với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Động tác của Lôi Đình mềm nhẹ vỗ về chơi đùa mái tóc của người phía dưới. Bàn tay chậm rãi trượt xuống, cảm giác người dưới thân run lên. Động mạch dưới cái cổ mảnh khảnh rõ ràng có thể thấy được. Chỉ cần cổ tay hắn động một cái, tên nói lắp đáng thương này sẽ bị vặn gãy cổ, hoàn toàn nói lời tạm biệt với thế giới này. Mà cậu ta, đến chết cũng sẽ không biết mình chết như thế nào. Ô ô tiếng khóc nức nở trầm thấp như một con mèo nhỏ vẫn như trước không ngừng từ bàn tay truyền đến. Làm cho mày Lôi Đình càng nhăn càng chặt. Dục vọng tuổi trẻ mà thị huyết bốc lên rít gào ở trong thân thể. Hắn thật sự rất muốn vặn gãy cổ người trước mặt này. Nhưng mà người trước mặt này thật sự là quá yếu. Yếu tới mức hắn xem ra đã ở nông nỗi vô cùng thê thảm. Lôi Đình tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng không tàn bạo bất nhân. Người này cũng cùng hắn viễn nhật vô oan, cận nhật vô cừu, hắn không tất yếu giết chết cậu ta. Giết chết một tên nhu nhược như vậy, Lôi Đình khinh thường, còn rất buồn cười, sinh vật ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, trừ bỏ bị người khi dễ lợi dụng, cũng chỉ có thể khóc một mình, nói lắp lão đại hắn chưa từng an ủi người khác, lại không biết nói với loại sinh vật yếu này như thế nào cho phải. Giết, hắn khinh thường, để cho cậu ta tiếp tục khóc sao, lại sẽ làm mình một cái đầu hai cái đại. Cuối cùng vẫn sẽ không nhịn được bắt cậu ta làm thịt. Lôi Đình tức giận lắc lắc mái tóc đỏ ẩm ướt, dứt khoát bế người đang khóc không ngừng lên, cúi người ngăn chặn cái miệng đang không ngừng tràn ra tiếng nức nở kia. Được rồi, bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh, thiếu tiếng ong ong giống như có 100 vạn con ruồi bọ đang vo ve trong màng tai. Lôi Đình rất có tính chí hưởng thụ mỹ vị trước mắt này. Nói lắp vi rằng nạo loại đến vô cùng thê thảm, nhưng thân thể nhu nhược không xương còn hơn con gái của cậu ta này. Thật đúng là mất hồn đến không thể hiểu được, độ mềm dẻo của thân thể cậu, đến ngay cả tên lưu manh 13 tuổi khai trai, chơi gái vô số cũng líu lưỡi không thôi. Nhớ tới vừa rồi tư thế nào người này cũng có thể thoải mái khom uốn thân thể. Thân thể ở yêu cầu cao độ còn có thể bảo trì mềm mại cùng chặt chẽ trong cơ thể. Nửa người dưới của Lôi Đình liền kích động không thôi. Tuy rằng huynh đệ của hắn đã ăn no, rất no rồi, nhưng hắn vẫn rất đói. Bụng đói, trong lòng cũng đói, cho nên nếu nói lắp lại khóc không ngừng, hắn không ngại lại làm một lần. Dù sao nói lắp làm cũng khóc, không làm cũng khóc, khóc đến mức làm hắn tức giận cực độ. Còn không bằng làm cậu ta đến ngất xỉu đi sẽ trực tiếp câm miệng. Lý Thuấn bởi vì kinh ngạc mà ngừng khóc nức nở. Đến lúc ý thức được phát sinh được chuyện gì lại giãy giụa giống như kiến càng rung cây không biết tự lượng sức mình. Thân thể cậu vừa đau lại tê, vừa tức lại thương tâm, cả người không thoải mái, trừ bỏ khóc không ngừng, căn bản không biết như thế nào đối mặt với trạng huống chưa từng có này. Lúc hai chân đang run rẩy như lá rụng trong gió không đứng vững được. Bị ôm lấy quấn quanh vòng eo của bóng người to lớn mơ hồ trước mắt. Lợi khí cứng rắn giống như bàn ủi để ở rãnh mông cậu tìm kiếm huyệt khẩu. Đau đớn cùng không khỏe làm cho cậu rốt cuộc không khống chế được vừa khóc vừa la. Vừa cào vừa đánh thiếu niên khí lực kiện mỹ đã lớn còn thành thục hơn mình. Dừng tay. Câm miệng cho tôi, Lôi Đình thật sự sắp bị tức chết rồi. Tiểu tử này đang ngại mạng của cậu ta không đủ dùng sao? Căn bản là đang muốn chết, chó nóng này sẽ nhảy tường. Con thỏ nóng này cũng cắn người. Nguyên lai gà quê khi tức giận lại có bộ dáng như vậy. Túm lấy tóc của hắn liền giật khéo. Kêu khóc thê thảm giống như sắp bị hắn mang đi làm thịt. Nhốt chặt gà quê vào giữa vách tường phòng tắm cũ nát cùng thân thể của mình. Tuy rằng loại tư thế cơ thể này, vòng eo bị nâng lên cùng đôi chân tinh tế trắng nõn song song quấn hai bên hông mình của nói lắp, lập tức có thể làm cho Lôi Đình rất dễ dàng giao cấu. Nhưng nghe cậu khóc thê thảm như vậy, bộ ngực gầy yếu nhấp nhô kịch liệt, đôi môi hồng nhuận thở dốc không ngừng, đôi mắt hổ phách lại mông lung mờ mịt, ngoài vẻ đáng thương, còn có đáng yêu khó hiểu. Ngực Lôi Đình bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt ấm áp, tức giận không cánh mà bay, ý niệm muốn vặn gãy cổ cậu trong đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Tùy ý cậu túm tóc của mình, cho đến khi tiếng khóc kêu của cậu dần dần dừng lại. Hai tay đang túm tóc mình cũng vô lực gác lên vai mình. Lôi Đình mới chậm rãi cúi đầu, bốn mắt, nói lắp, gà quê, cùng lúc miệng hộc ra những từ ác liệt. Đầu lại chậm rãi cúi thấp dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng non mềm đang run rẩy kia. Nhẹ nhàng, dịu dàng, gắn bó như môi với răng. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ phía. Cách chương.